Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 915, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi nghe điện thoại, ngước mắt nhìn tôi một cái, hỏi, có chuyện gì à? Ánh mắt tôi lóe lên, lập tức thay đổi ý định, bước chân định lên lầu dừng lại, quay sang ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Nhưng Giang Vũ Vi lại đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bát đũa, sau đó đi vào bếp, thế là tôi không còn nghe thấy một chữ nào nữa. Cùng lúc đó, người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang bốc hỏa. Giang Vũ Vi, cô có ý gì? Đùa tôi đây à? Bây giờ tôi mới biết Bạch Kỳ được tại ngoại điều tra. Cô không phải đã nói, nếu bảo lãnh anh ta ra ngoài sẽ báo trước cho tôi một tiếng sao? Bây giờ Bạch Kỳ đã tìm đến tận nhà tôi rồi. Cô muốn anh ta GTCST tôi đúng không? Giang Vũ Vi khẽ nheo đôi mắt đen sâu thẳm, khóe môi nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng trấn an. Tôi sẽ cử người bảo vệ cô, yên tâm đi, không cần nữa, không có những lời đe dọa của cô, tôi sẽ không còn bất cứ dính líu gì với Bạch Kỳ nữa. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia Lạc Băng Băng hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận nói. Tôi không cần biết cô muốn làm gì, tôi đã làm theo lời cô nói rồi. Con trai tôi đâu, trả nó lại cho tôi, con trai cô rất khỏe, Giang Vũ Vi giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm nói. Bạn trai cũ của cô tuy được tại ngoại điều tra, nhưng anh ta không thể về nước, phải luôn chấp nhận điều tra. Cô giúp tôi kìm chân anh ta thêm một thời gian nữa, chỉ cần thành công, tôi đảm bảo sẽ đưa con trai cô bình an vô sự trở về bên cô, còn sẽ giúp hai mẹ con cô thoát khỏi sự truy tìm của Bạch gia. Lạc Băng Băng tức đến mức vò đầu bứt tóc, giọng run rẩy hét lên. Chúng ta không thù không oán, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Giang Vũ Vi đặt bát đũa trong tay xuống, dáng vẻ một người phụ nữ nội trợ đảm đang, ánh mắt hướng về phòng khách đang sáng đèn, vừa lúc thấy tôi như một tên trộm lén lút nằm bò trên sofa, cố gắng nghe trộm. Tôi và cô ta chạm mắt, trong lòng giật mình, sợ bị cô ta phát hiện, vội vàng rời tầm nhìn, cầm lấy điều khiển, giả vờ xem TV. Sắc mặt Giang Vũ Vi vẫn dịu dàng như nước, nhưng giọng điệu lại lạnh buốt xương. Tôi không nhắm vào cô. Chúng ta đang giao dịch, cô trong lòng biết rõ, Bạch Kỳ hận cô đến tận xương tủy, bao nhiêu năm nay anh ta vẫn luôn tìm cô, chỉ để báo thù việc bị cô phản bội năm xưa. Khó khăn lắm mới tìm được cô, kết quả lại bị cô gài bẫy một lần nữa, anh ta chắc chắn tức điên lên rồi. Lạc Băng Băng nghiến răng nghiến lợi mắng, cô thật vô liêm sỉ, tất cả những chuyện này chẳng phải đều do cô gây ra sao. Chồng cô bỏ chạy, cô tự mình không có bản lĩnh giữ anh ta lại. Lại dùng những thủ đoạn đê tiện này. Bạch Kỳ mà biết em dâu anh ta vì muốn giành lại chồng, lại dám đẩy anh ta vào tù, anh ta nhất định sẽ GTCST cô. Giang Vũ Vi khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại, cô biết rồi sao? Lạc Băng Băng hừ lạnh một tiếng, tôi đâu có ngốc, cũng phải tìm hiểu xem ai đang đe dọa tôi, mục đích là gì chứ? Diệp Thu, đúng không? Anh ta chắc chắn cũng rất muốn biết anh trai mình tại sao lại đột nhiên vào tù. Nếu anh ta biết đây là do cô dàn xếp, hai người còn có thể tái hợp không? Ánh mắt Giang Vũ Vi lập tức lạnh buốt như xương, cảnh cáo. Tôi khuyên cô đừng nói linh tinh, con trai cô vẫn đang trong tay tôi. Lạc Băng Băng tức đến choáng váng, lớn tiếng nguyền rủa. Cô đúng là vô nhân tính, ngay cả trẻ con cô cũng không buông tha. Giang Vũ Vi khóe môi khẽ cong lên, cười nhẹ một tiếng. Sao tôi có thể ra tay với trẻ con chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra, tôi còn là thím của đứa bé, nó chắc chắn sẽ khỏe mạnh, chỉ là ở đâu thì chưa chắc thôi. Cô, Lạc Băng Băng tức đến không nói nên lời. Cách chương.